Hàm bao đại phóng đích nguyên soái các hạ. Chương 20, lời cuối sách. Gocchuyenaudio.com. Đây là lời cuối sách đầu tiên tôi viết cho một cuốn tiểu thuyết đam mỹ. Vốn cảm thấy viết lời cuối sách còn không bằng tập trung cho nội dung. Nhưng đối với cuốn sách này thì tôi phải viết. Viết lời cuối sách là vì muốn giải thích với mọi người. Thì thực lời nói ra thường chỉ là lấy cớ, cho nên chỉ có thể giải thích. Độc giả lần đầu đọc cuốn sách này, rất hân hạnh được biết bạn. Cũng thật hay các bạn không bị tôi hãm hại lọt hố. Phải lăn lộn cầu chương mới. Còn những độc giả đã bị tôi hãm hại, hiện tại tôi muốn giải thích, đồng thời cũng biểu đạt nỗi lo. Lo lắng cuốn sách này không được như các bạn kỳ vọng. Thời gian qua đã lâu, tâm tình tôi cũng thay đổi nhiều, tư tưởng chuyện cũng bị ảnh hưởng, tôi chỉ có thể lấy tâm tình của một quỷ xúc không. Cố hết sức viết một câu chuyện thật nhẹ nhàng. Đông qua, cuối cùng, ngài nguyên soái cũng chờ được xuân về hoa nở. Nguyệt hạ tang, cách chương.